Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, Tam Thánh Thú Nguyên Hình. Những này ngươi đều biết, ta chỉ là thô sơ giản lược nói một chút, kỹ càng ta liền không múa rìu qua mắt thợ. Hạ đến nói một chút sắp chuyện phát sinh, năm đó cái kia thu hoạch thời gian gợn sóng nhân loại. Bởi vì thời gian gợn sóng năng lượng sắp sử dụng hết, mà cho tới nay dựa vào loại này quan sát tương lai dòng sông nhất đại phân chi hắn, tự nhiên không nghĩ như vậy kết thúc, còn muốn lại một lần nữa đạt được. Cho nên, Crow City trở thành hắn hàng đầu mục tiêu, không biết là hắn trong tương lai dòng sông chi nhánh bên trong, là nhìn thấy Crow City sẽ xuất hiện Celebi, còn là muốn đang khôi phục phồn vinh Crow City bên trong lần nữa tìm kiếm được Celebi lưu lại thời gian gợn sóng. Tóm lại, vận khí của hắn rất tốt, nơi đó xác thực sẽ xuất hiện một cái Celebi, đồng thời lần nữa lưu lại thời gian gợn sóng, mà ta chuyện cần làm, chắc hẳn người đã đoán được mà. Tại Ikkyo nói cho tới khi nào xong thôi. Hắn cùng Umusu đã đi vào trên ghế dài tọa hạ. Umusu nghiêng đầu tựa ở Ikkyo trên bờ vai, nhẹ giọng nói ra, ngươi muốn làm sự tình là thu phục Celebi, ngươi đại khái có thể biết Celebi thực lực không mạnh, thu phục Celebi càng nhiều hơn chính là muốn gom góp như lời ngươi nói tư liệu, thỏa mãn ngươi cất giữ đam mê, cùng để Celebi giúp ngươi xuyên qua thời gian làm chuyện xấu. Đối với thời gian tuyến điểm này sự tình, ngươi hiểu được, có chút không chuyện nên làm, ngươi cũng biết, cho nên, ta không muốn ngăn cản ngươi, cũng sẽ không ngăn cản ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi cùng dĩ vãng, không muốn quá nhiều hạn chế tự do của nó, dựa vào thời gian làm sự tình không nên quá phận, đến lúc đó một khi nhảy vọt đến thời gian khác dây, ta cũng không biết 20 đường sẽ phát sinh cái gì. Dù sao ta cũng không có nhảy qua. Vạn nhất ngươi không còn là ngươi, khi đó khổ chính là ta. Còn có chung nữ nhân của ngươi. Ikkyo đưa tay đem Umusu lâu càng chặt, cười a a nói, ta biết, đại sự bên trên ta sẽ không sửa đổi. Nhất đa lợi dụng Celebi làm một chút việc nhỏ. Thời gian loại vật này, ngay cả Celebi cùng Daiga đều không thể triệt để nhảy ra ngoài, chỉ là có thể uyên qua mà thôi, mà thân vì một người bình thường ta như thế nào lại làm loạn. Liền ngươi còn người bình thường. Umusu ngẩng đầu khinh bỉ nhìn về phía Ikkyo, lại đưa tay chống đỡ Ikkyo gương mặt hỏi, như vậy còn có chuyện ngươi không có nói cho ta biết, nhân loại kia tại sao phải làm giả xui cun bọn chúng? Chẳng lẽ hắn không sợ bị chọc thủng? Nhân loại các ngươi cao tầng còn giống như là rất coi trọng chính bọn hắn nhận định những cái kia truyền thuyết bên trong Pokemon à? Cái này sao? Ikkyo nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây, thở nhẹ khẩu khí cười nói, vẫn là như vậy nói đi, Zoro cùng Zorok ngươi nghe qua? Umusu hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, suy nghĩ kỹ một hồi mới gật đầu nói, ta biết, là có thể vận dụng huyễn tưởng Pokemon. Tuy nói rất nhiều hệ Ghost Pokemon cũng có thể làm được điểm ấy, nhưng không cách nào theo chân chúng nó so sánh. Loại kia khó mà phân biệt thật giả huyễn tưởng, xác thực rất khó bị vạch trần. Cứ như vậy, ý của ngươi là nói, nhân loại kia lợi dụng Zoro cùng Zorok làm ra xui cun bọn chúng huyễn tưởng, muốn nhờ vào đó đến đạt thành cái mục tiêu gì, sau đó thuận tiện tìm đến thời gian gợn sóng, không kém bao nhiêu đâu. Cụ thể ta cũng quên, chúng ta chỉ cần biết rằng mục đích cuối cùng nhất liền tốt. Ikkyo thở ra một hơi, có chút mỉa mai cười nói, giống như là ngươi biết, xui cun bọn chúng tại năm nay trước đó luôn luôn khắp nơi tán loạn, nơi nào có khó liền đi cái nào, cho nên rất nhiều nơi đều có lưu xui cun bọn chúng nghe đồn, thậm chí không ít địa phương đưa chúng nó cung phụng vì thủ hộ thần. Crow City liền là thứ nhất. Chắc hẳn kia là cái gì Kodai chính là biết điểm này. Mới chế tạo ra Sui Kun bọn chúng huyễn tưởng. Còn lại liền là nhân loại cao tầng bên này. Đoán chừng cũng không biết Sui Kun bọn chúng thật giả. Không phải, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện để Kodai đi lấy được đến thời gian gợn sóng. Dù sao Future Sai loại sự tình này có chút mơ hồ. Liên minh là sẽ không để cho nó nắm giữ người ở bên ngoài trong tay. Cho nên, liên minh chỉ có thể biết được nên Kodai thu phục Sui Kun bọn chúng. Nhưng đoán chừng là sẽ không nói thêm cái gì. Càng nhiều hơn chính là mời chào. Mặt khác, cái kia nên Kodai cũng có thể là cùng Linh Tiêu Tháp bên kia thỏa đàm. Tự nhiên không có việc gì. Ikiyoki thật còn nhớ rõ một điểm. Nguyên tắc bên trong chân chính Sui Kun bọn chúng là Shiny hình thái. Thế nhưng, ngẫm lại trên cái thế giới này, Sui Kun bọn chúng đều là duy nhất. Tự nhiên không tồn tại cái gì Shiny không Shiny. Cũng chỉ có thể đem nó cho rằng là thế giới song song lý luận. Về phần tại sao là duy nhất, điểm ấy Umusu ngược lại là giải thích cặn kẽ qua. Lúc ấy còn đem Ikiyo cho chấn kinh ngạc một chút. Bởi vì, Sui Kun, Intei, Raiko, bọn chúng ba cái nguyên hình, kỳ thật liền là Vaporeon, Fleon, Zotuan, thuần túy là Umusu phục sinh bọn chúng thời điểm không biết phát động cái gì. Để bọn chúng biến đổi hình dạng, cũng tức là biến thành cùng loại với DNC, Manaphy loại kia đột biến hình Pokemon, chỉ có thể tồn tại một cái đột biến hình Pokemon. Có lẽ khi Sui Kun bọn chúng chết đi thời điểm, Vaporeon bọn chúng bày trong tộc lại sẽ có một cái mới Kun sinh ra. Intei cùng Raiko cũng rất có thể là như thế. Đương nhiên, loại chuyện này là khả năng không lớn phát sinh. Bởi vì có Umusu tại, Umusu sẽ để cho Sui Kun bọn chúng chết mất. Nhân loại các ngươi thật đúng là phức tạp. Umusu lắc đầu cảm khái câu. Lần nữa vuốt ve hướng Ikiyo gương mặt cười nói, ta không sai biệt lắm hiểu rõ, nói cách khác, chúng ta đi qua đi một vòng, đem Celebi tìm tới là được. Ân, liền là đơn giản như vậy, mặt khác thuận tiện đem cái kia Zoro cùng Zorok đoạt tới tay. Ta nhớ được cái kia huyền doa vẫn rất đặc thù, có lẽ về sau còn có thể đội ngũ của ta bên trong có thể làm cái chủ lực Pokemon. Cái kia Kodai, hắn tại giới kinh doanh, mạng lưới giới thế nhưng là có rất lớn địa vị. Đến lúc đó có thể cho Lusamin tới đón tay. Ikiyo duỗi người một cái, một tay đem Umusu ôm vào trong ngực, để Umusu dạng chân tại trên đùi của hắn. Đang tại Ikiyo chuẩn bị tiến một bước làm những gì thời điểm. Umusu đột nhiên đè lại Ikiyo, có chút nghiêm túc nói. Còn cần chú âm một điểm, nhân loại kia nếu như đã hấp thu chẳng qua thời gian gợn sóng. Nói cách khác, hắn có thể đoán trước tương lai dòng sông chủ chi nhánh hình ảnh. Có lẽ hắn sẽ thấy ngươi hành động, mà sớm làm ra thứ gì. Ta biết, cho nên ta mới không có đối đon các nàng nói thêm cái gì. Lo lắng cái gì cũng không cần quá nhiều. Tương lai dòng sông chi nhánh có rất nhiều. Hắn bất quá là nhìn thấy lớn nhất một chi mà thôi. Càng đừng đề cập đây chẳng qua là một đoạn hình ảnh. Tương lai loại sự tình này, chỉ biết là kết quả, không biết quá trình, thế nhưng là có khác nhau rất lớn. Lại nói, thực lực sai biệt đạt tới trình độ nhất định, giấy dụa hữu dụng, Ikiyo nhún nhún vai, biểu hiện được rất là không quan trọng, liền ngươi bần. Umusu lần nữa đánh dụng Ikiyo bàn tay heo ăn mặn, nhìn thẳng Ikiyo nói, vẫn là câu nói kia, mặc kệ ngươi định làm gì, nhớ kỹ đừng quá mức. Ikiyo đưa tay ôm chặt Umusu, tại Umusu trên trán khẽ hôn hạ cười nói, yên nào, lần này vận khí tốt, nhiều nhất chỉ là nên biểu cùng thủ hạ của hắn chết mất. Những người còn lại một cái đều sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại, không nói những thứ này, chúng ta ở chỗ này nhìn ngắm phong cảnh, sau đó chuẩn bị đi trở về a. Ân, Ikkyo, chúng ta hôm nay liền đi tới cái này, được không? Don quay đầu nhìn về phía cái kia đang bị Umusu đổi vịn hành tàu Salvia. Các loại không đành lòng nổi lên trong lòng. Ikkyo ngẩng đầu nhìn một chút ban đêm nhanh muốn tới sắc trời. Lại cúi đầu xuất ra hướng dẫn nhìn một chút. 960 lấy hiện tại bộ pháp tới nói. Lại đi 2 đến 3 giờ liền có thể đến tới Crow City. Ikkyo bất đắc dĩ thở dài nói. Tốt, a, lại đi 15 phút. Đến trước mặt đỉnh núi hạ trại. Buổi sáng ngày mai xuất phát. Buổi sáng trước hẳn là có thể đến Crow City. Gặp đây, Don là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Salvia tại phương diện nào đó cũng rất lệch. Nhất định phải gượng chống. Lần sau dứt khoát thả ngươi Pokemon đi ra. Cõng nàng không được sao? Ursula quay đầu nhìn về phía Salvia. Mỉa mai cười nói. Mềm yếu công chúa. Quả nhiên vẫn là tại trong thành bảo hào hào làm cái cá chậu chim lồng. Không cần học người khác đi ra lữ hành. Càng không cần học đừng người tham gia cái gì Pokemon Contest. Lyra ngay thẳng nhảy ra hô to. Ngươi làm sao nói đâu? Nhỏ Lulu nhưng không kêu khổ. Nàng cũng có tại rèn luyện. Đang cố gắng. Không chờ Ursula cãi lại. Ikkyo lập tức nhíu mày hô to. Đủ rồi. Lại cho ta gây sự. Đêm nay còn đem ngươi treo trên cây. Lyra nghe nói như thế. Mặt trong nháy mắt thay đổi một bộ đắc ý biểu lộ. Đối Ursula liên tiếp làm mấy cái mặt quỷ. Khiến cho Ursula đó là một cái khó thở. Nhưng lại không thể làm gì. Ikkyo nói treo trên cây. Vậy thật đúng là treo trên cây. Ursula nàng đã trên đường thể nghiệm qua một lần. Đồng thời cũng không tiếp tục muốn nếm thử lần thứ hai. Thật sự là xấu hổ cảm giác quá nồng. Về sau trùng nữ cũng không có nói thêm cái gì. Tại tiếp tục tiến lên 15 phút. Đạt tới Ikkyo nói tới đỉnh núi về sau. Liền bắt đầu dùng Masado xuất ra công cụ. Xây dựng cơ sở tạm thời bận rộn. Nhưng mà, ngay tại Ikkyo chuẩn bị kiếm cớ lười biếng thời điểm. Umusu đột nhiên mở miệng nói. Bên kia có một ít Pokemon tới. Nhìn tính tình còn rất lớn. Lỗ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.